Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 863, Bắt Thiên Ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, làm sao có thể để cho ngươi trốn. Triệu Mục Siêu Duy Ảnh, độn rời đi phối hợp độn ra, từ cao tầng duy độ hạ xuống tầng dưới chót duy độ cản đoạn ở trên trời ma ma tâm trước mặt. Mặc dù thiên đạo bị giết phó bản thế giới tan biến, nhưng là hủy diệt tổng cũng phải có một cái quá trình. Hắn phải ở chỗ này trước, hết sức cố gắng mở rộng chiến quả cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bởi vì là từ cao vĩ độ hạ xuống đến thấp vĩ độ. Triệu Mục trực tiếp đi vòng diệt thế hoa sen đen xuất hiện ở thiên ma ma tâm sau lưng. Diệt pháp quang vòng cấm pháp. Bất hủ mộng giới triệt tiêu phản kích tổn thương. Ngày tận thế tinh thần biến phá vỡ thiên ma ma tâm linh hồn thần thể bên ngoài phòng vệ. Cuối cùng thanh đao báo thù một đao đâm trúng linh hồn thần thể. Tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhưng là thanh đao báo thù thành công thu thập một chút linh hồn mảnh vỡ. Triệu Mục ở trên trời ma ma tâm vừa giận vừa sợ phản kích lần tới đến cao tầng duy độ trốn vào thôn. Thiên Ma Lô, siêu duy thần quốc âm ảnh vị diện, vào giờ khắc này và bất hủ thánh đồng bầu hồ lô tiến hành chồng lên nhau. Giết thần ảnh tập, Triệu Mục dùng linh hồn mảnh vỡ chế tạo một cái bóng. Sau đó lần nữa xuất hiện ở thiên ma ma tâm sau lưng. Giờ cao thôn thiên ma lô, dùng thôn thiên ma lô cưỡng ép đem ý thức kéo vào mộng giới lực lượng toàn lực phong tỏa thiên ma. Ma tâm. Bị giới hạn với nhau thực lực sai biệt dĩ nhiên không cách nào có hiệu quả. Nhưng là nhưng thành công để cho thiên ma ma tâm ý thức sinh ra trong nháy mắt cứng còng. Giết thần ảnh tập kích hoạt. Thiên ma ma tâm và bất hủ thánh đồng bên trong hồ lô âm ảnh vị diện trong hắn bóng dáng tiến hành. Thay đổi kết thúc. Triệu Mục dùng thôn thiên ma lô chiếm đoạt trấn áp diệt thế hoa sen đen. Diệt thế hoa sen đen không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng như nhau bị trấn áp tại bất hủ thánh đồng bên trong hồ lô bộ. Triệu Mục trở lại phối hợp độn chỗ sâu, tiêu hao chân bất hủ ma tố kích hoạt thời gian lại đưa. Thành là thần thoại, thời gian trọng tố cũng nhận được tăng cường. Không chỉ có thể vĩnh cửu thời gian trọng tố, còn có thể dùng tương đối ít giá phải trả tiến hành thời gian ngắn thời gian trọng tố. Ước chừng tiêu hao 100 nói, bị giết thiên đạo lần nữa ngưng tụ, những thứ này chân bất hủ ma tố đủ để cho thiên đạo sống thêm nửa giờ. Thiên đạo sống lại ngay tức thì, 6 đại thánh nhân ký thác vào thiên đạo ở giữa nguyên thần vậy lần nữa xuất hiện. 4 đại thánh nhân có thể giết thiên đạo, đó là bởi vì là thiên đạo hiển hóa hơn nữa bị 4 đại thánh nhân mượn khai thiên thần phủ đánh lén. Bây giờ thiên đạo sống lại chưa từng hiển hóa thiên phạt chi nhãn. Lại bởi vì bị 4 đại thánh nhân giết qua một lần. Cho dù bởi vì là thiên đạo không lành lặn không có trí khôn. Bản năng vậy bắt đầu đối với 6 đại thánh nhân mở ra thanh toán. Trực tiếp tước đoạt bọn họ thánh vị không nói thiên phạt chi nhãn lần nữa ngưng tụ. Lần này không có thiên ma hấp dẫn thiên phạt. Còn muốn giết thiên đạo cũng chỉ có thể chống cự thiên phạt vọt tới thiên đạo bên cạnh. Thình lình xoay ngược lại, để cho ma não và ma tâm thấy trốn hy vọng sống. Thừa dịp 4 đại thánh nhân mất đi thánh vị bị thiên đạo cắn trà. Ma não và ma tâm giết ra chu tiên kiếm trận chuẩn bị chạy trốn. Thật vất vả giết ra tới. Ma não và ma tâm liếc nhìn vô căn cứ xuất hiện một đóa hoa sen đen. Diệt thế hoa sen đen hơi thở không có sai. Xem ra ma tâm mặc dù bỏ lại bọn họ một mình chạy trốn, nhưng là rốt cuộc không có đem sự việc cho làm tuyệt. Còn biết hao tổn trở lại theo bọn họ lần nữa hội họp. Đã bị diệt thiên đạo trọng tố. Ma não và ma nhãn trực giác cho rằng là bất hủ thiên ma ra tay. Trừ bất hủ thiên ma, còn có ai có thể trọng tố thiên đạo? Nguyên nhân chính là thiên đạo trọng tố ma tâm không cần bị trừng phạt. hắn lúc này mới sẽ ở chạy trốn sau lại vòng trở lại lấy công chuộc tội. Ôm như vậy ý tưởng, ma não và ma nhãn trực tiếp vọt vào Diệt Thế Hoa Sen Đen. Bọn họ căn bản không biết mình thấy được Diệt Thế Hoa Sen Đen là giả, bất quá là Thôn Thiên Ma Lô dung hợp hạ xuống thực tế mộng giới ngụy trang. Bởi vì Thôn Thiên Ma Lô trấn áp Diệt Thế Hoa Sen Đen mở ra một chút phong ấn lỗ hổng phóng thích Diệt Thế Hoa Sen Đen hơi thở, đây càng để cho hắn ngụy trang hoàn mỹ không sứt mẻ. Ma não và ma tâm chút nào không phòng bị, chủ động tiến vào Thôn Thiên Ma Lô hư không chuyển tới Bất Hủ Thánh Đồng bên trong Hồ Lô Bộ. Nếu như ba đại thiên ma hợp nhất, Bất Hủ Thánh Đồng bầu Hồ Lô tuyệt đối không chịu nổi sẽ bị liên thủ giết ra tới. Nhưng là bọn họ bây giờ từng tái liên tục khổ chiến thực lực đại giảm. Hơn nữa mỗi người ngưng tụ thiên ma bộ phận bị hủy, không cách nào dùng thiên ma thỉnh thoảng hội tụ ba người thực lực điều kiện tiên quyết Bất Hủ Thánh Đồng bầu Hồ Lô đủ trấn áp một đoạn thời gian. Cùng bọn họ thương thế và thực lực không ngừng khôi phục, cuối cùng đạt tới có thể giết ra Thôn Thiên Ma Lô tình cảnh. Đến khi đó, hắn đã trở lại không cách nào thành. Đến không cách nào thành, ba cái trời ma còn có thể lật xảy ra cái gì đợt sóng không được. Còn có sáu đại thánh nhân, Triệu Mục nhìn không ngừng chấn động Thôn Thiên Ma Lô kích hoạt siêu di ảnh độn. Thoáng qua sau này, đã tới phối hợp độn một cái cách xa chiến trường xó xỉnh. Nữ Hoa và chính xác đề ra hai vị vừa mới chết qua một lần thánh nhân. Lúc này chính là thời điểm suy yếu nhất, bọn họ thậm chí cũng không biết phối hợp độn chỗ sâu chiến trường rốt cuộc đánh đến trình độ nào. Chỉ có thể ở trong hỗn độn đem hết khả năng khôi phục mỗi một phần tu vi. Thấy Triệu Mục xuất hiện, nữ Hoa và chính xác đề ra nhất thời vui mừng. Triệu Mục ngay tức thì thoáng hiện ở chính xác đề ra sau lưng. Giết thần nghịch nhận một đao xuyên qua chính xác nói đầu. Trên lưỡi đao lưu lại một con sơn ưng. Chính xác đề ra thánh nhân ở cách đó không xa thoáng hiện. Triệu Mục một chút cũng không bất ngờ. Chính xác đề ra thánh nhân hóa thân Bồ Đề Tổ Sư dạy biết Tôn Ngộ Không sát 72 biến. Chính xác đề ra thánh nhân tự thân tự nhiên vậy nắm giữ thân ngoại hóa thân thuật. Chỉ là đáng tiếc chính xác đề ra chọn sai liền thời điểm. Nếu như ở hắn thành là thần thoại trước kia đối mặt loại này thay chết thuật căn bản không biện pháp. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Triệu Mục cầm chủy thủ năm ngón tay gian nhiều hơn một cây chính xác nói châm cài tóc. Thời gian vào mộng, thông qua chính xác đề ra thánh nhân châm cài tóc tiến vào thời gian mộng. Sau đó trở lại mới vừa rồi ám sát bị thân ngoại hóa thân thay chết tránh rơi ngay tức thì. Thời gian trọng tố sửa đổi đã qua, để cho chính xác đề ra thánh nhân ở một chớp mắt kia thân ngoại hóa thân thay chết thất bại. Kích hoạt trực tử ma nhãn, tìm được chính xác đề ra thánh trên người chết điểm, thông qua thời gian trọng tố, trong mộng đâm thủng chính xác đề ra thánh nhân chết điểm. Lúc rời đi quang mộng, đã qua đã bị thay đổi, chính xác đề ra thánh nhân khó tin cảm thụ nguyên thần bị một đao tiêu diệt. Đến chết cũng không biết mình thân ngoại hóa thân thay chết thuật làm sao sẽ thất bại. Cho dù hắn thành thánh nhân sau đã nhiều năm không thi triển này cùng tiên thuật. Cho dù hắn bồ đề kim thân trước đây không lâu mới tự hủy hết chính là thời điểm suy yếu nhất. Nhưng là hắn đến chết cũng không biết mình tại sao có thể bị người ngay tức thì một đao giết chết. Sớm biết như vậy, hắn còn dùng cái gì thân ngoại hóa thân. Dùng tiên thiên linh bảo chống cự cũng có thể nhiều hơn mấy phần sức sống. Ý thức sau cùng tiêu tán, chính xác đề ra thánh nhân hoàn toàn chết. Triệu Mục nhìn về phía nữ Hoa, nàng đã chạy, hơn nữa còn là bản thể và ba thi hóa thân tách ra chạy. Bất quá những thứ này đều là giả, chân chính nữ Hoa núp ở Sơn Hà xã Tắc trong bản vẽ. Sơn Hà xã Tắc đồ chính là ẩn núp ở chung quanh trong hỗn độn. Nàng so chính xác đề ra thánh nhân cẩn thận nhiều từ vừa mới bắt đầu liền lấy hóa thân ở phối hợp. độn dừng lại, Triệu Mục hóa thân Tam Túc Kim Ô, ném ra phối hợp độn chung trấn áp hướng núp ở trong Hỗn Độn Sơn Hà xã Tác Đồ. Chỉ gặp nữ oa chạy trốn hóa thân toàn bộ đi vòng vèo. Như vậy mà bản tôn đều bị trấn áp mấy cái hóa thân căn bản không cách nào cứu bổn tôn. Mất đi thánh vị lại vừa mới chết qua một lần nữ oa nhất thời bực bội bị trấn áp tại Siêu Duy Thần Quốc, Triệu Mục thu hồi chính xác đề ra thánh nhân tiên thiên linh bảo. Siêu Duy ảnh độn đi chu tiên kiếm trận, không giống với nữ oa và chính xác đề ra chết một lần. Thái Thanh thánh nhân bọn họ bốn cái cũng không có hao tổn nhiều ít chiến lực. Mạnh như trời ma tổ ba người thời kỳ toàn thịnh cũng có thể chính diện đối kháng. Như thế nào giải quyết bọn họ Triệu Mục đều có gật đầu đau. Mặc dù rất muốn giết bọn họ diệt khẩu, nhưng là nếu như chân thực không làm được vậy cũng không thể cưỡng cầu. Hắn có thể đục nước béo cò giết một cái bắt sống ba vị thần nói đỉnh cấp đã là kỳ tích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-nối-tsan-sgacnoi-csu-noi-u-noi-vuong-g-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.